Chương 2. 116 một mạch đều chiêu. Đánh tiểu mục ra lệnh một tiếng. Hồi Phong kéo ra khỏe miệng, lập tức phản xạ có điều kiện rút tay cho kia nắm roi nam nhân một cái tát hai. Ba một và tử, kia nắm roi không may nam nhân liền bịch một chút mới ngã xuống đất. Tạ ơn cô nương cứu rút, tạ cám, cám ơn dân phụ là ôm bé con phụ nhân khóc gáy gáy quỳ gối thái tử trước mặt, luôn miệng nói cám ơn. Tiếp tục tiểu mục bị thái tử ôm, tay chân toàn không thể động đậy. Quay đầu đối Hồi Phong nói, đánh nam nữ cùng một chỗ đánh nguyên bản chính vây xem một màn mỹ nhân nghĩa cứu yếu mẹ con tiết mục ăn dưa của chúng, tại chỗ trong gió lộn xộn. Tình huống như thế nào vị đại tiểu thư này không phải cứu người a, như thế nào ngay cả tên kia thụ hại phụ nhân cũng muốn cùng một chỗ đánh phú gia thiên kim não mạch kín, cùng người bình thường như thế nào như thế khác biệt. Tiểu Mục đưa tay vô vỗ thái tử ngực, để hắn đem chính mình để xuống, trộm đoạt lấy đại hán trong tay roi. Ném cho Hồi Phong. Rút mỗi người 50 roi đám người, cơ mờ nở huyện Thái Gia phá án cu nở dê sẽ không vừa lên tới liền mỗi đánh 50 đại bản A ngươi là từ đâu tới yêu quái thái tử nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch. Chỉ thấy tràng diện nhất thời có chút thảm liệt, phụ nhân kia cùng nam tử cùng nhau bên đường kêu thảm, tại Hồi Phong hô hô roi hạ, đau đến lăn lộn đầy đất, một bên bỏ một bên kêu rên, ôm đầu muốn trốn chui như chuột. Tiêu Mục mí mắt cũng không nhấc lên động một cái. Tiếp nhận thược dược ôm tới hài đồng, đưa tay cho hắn đem bắt mạch, mở ra đứa bé kia mí mắt nhìn một chút, liền đưa tay móc ra khỏa đan hoàn cho hắn ăn vào. Đồng thời đầu ngón tay bắn ra, hai cái phù lục lập tức hóa thành hai điểm lưu quang, nhào tới một nam một nữ trên thân. Ai phái các ngươi tới? Tiêu Mục lánh mắt nhìn kia ôm đầu khóc giống phụ nhân, lạnh lùng chế giễu cong cong khỏe môi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đại cô nương đừng đánh nữa a, phụ nhân khóc cuống họng mới chu lên hai câu, liền toàn thân một cái giật mình, triệt để một năm một mười đáp thượng tiểu mục tra hỏi. Châm nôn phù đối với loại này không có chút nào huyền lực phụ nhân, mở phù về sau, cơ hồ không cần bất kỳ phản ứng nào thời gian, tức thời liền có hiệu lực. Là vị cô nương, cho chúng ta hai lỗ hổng một lên thuế thóc, để chúng ta diễn tuần vui này. Cô nương kia nói, tiểu thư ngươi thiện tâm, nhìn thấy ta bị tướng công truy đánh. Đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay cứu ta, lại để cho ta cầu một cầu ngài, để ngài nhất thiết phải đem ta thu lưu lại. Cô nương kia dáng dấp ra sao nhiều lớn niên kỷ. Tiểu Mục ngữ điệu lạnh lẽo mà hỏi thăm. Một bên ăn dưa quần chúng, sớm đã là trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới phụ nhân này đúng là liên hợp bản thân trượng phu, diễn trận hí lửa gạt này giàu nhà tiểu thư dáng dấp đẹp vô cùng, cùng đóa hoa giống như 18-19 tuổi bộ dạng, mặc một bộ phấn bạch nhẹ cầu. Thân thể nhìn qua đổ là có chút đơn bạc. Phụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Chứ mễ, trả lại cho ngươi cái gì ban thưởng a, có. Phụ nhân cúi đầu tại thắt lưng trong túi móc ra một đầu lớn chừng ngón cái kim thiền, cung cung kính kính hiện lên cho Kiều Mục. Kiều Mục liếc mắt qua, thần sắc khẽ biến, cười lạnh một tiếng, nàng là đã nói với ngươi như thế nào, mỗi chữ mỗi câu đều nói cho ta. Đúng đúng. Phụ nhân không có chút nào giấu giếm. Đem cô nương kia dặn dò, đầu đôi ngọn nguồn tất cả đều nói cho Kiều Mục. Thái tử trong mắt lướt qua một chút phủ lên giận dữ. Chúng ta đi trước xử lý chuyện của chúng ta. Giây lát, Kiều Mục lên tiếng, đưa trong tay ôm tiểu đồng giao cho thực dược, ngươi tiễn hắn về nhà.